Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826, chương 827, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 7. Muốn. Quý ức cơ hồ không có do dự chốc lát. Liền hô lên cái chữ này. Gào xong sau, nàng giống như là cảm giác mình nói không đủ rõ ràng. Lại cao giọng nói. Trở về. Muốn, ta muốn cùng ngươi, cả đời. Hạ Quý Thần vốn cho là mình nói xong những lời đó sau, nàng ít nhất sẽ đợi lát nữa lại trở về hắn. Ai biết nàng càng đột nhiên như vậy. Đột nhiên cả người hắn trố mắt nửa phút, mới chậm qua tương lai. Sau đó hốc mắt của hắn liền bỗng dưng có chút chua chua. Đừng nói nàng mới vừa nói, cảm giác mình là đang nằm mơ. Coi như là hắn cũng cảm thấy đây là một giấc mộng. Quý ức như thế như đinh chém sắt trở về xong Hạ Quý Thần mà nói sau. Thấy cái lồng ở phía trên chính mình nam nhân. Lại không âm thanh. Nhỏ nhíu mày một cái tâm. Động môi mở miệng. Hạ Quý Thần. Hắn không có trở về nàng. Ánh mắt như cũ thẳng tắp nhìn lấy nàng. Trong căn phòng chỉ mở một chiếc hoàng hôn giấc ngủ đèn. Hắn cúi đầu. Cả khuôn mặt đều núp trong bóng tối. Nàng không xác định có phải hay không là mắt mình hoa. Theo hắn đáy mắt thấy được một vệt tương tự với thủy quang đồ vật. Quý ức mi tâm nhíu càng kịch liệt hơn. Mở miệng âm thanh, lại nhẹ vừa mềm. Hạ Quý Thần, nàng mới vừa hô xong. Hắn liền cúi đầu, chặn lại môi của nàng. Hắn hôn rất cường thế. Đưa nàng môi làm cắn có chút đau. Nàng khóa mi tâm, muốn kêu đau. Lại nếm được trong miệng có mặn mặn mùi vị. Tiếng kêu đau đớn chợt đưa mắt nhìn ở môi của nàng bên. Nàng ngơ ngác mặc cho hắn cường hãn hôn nàng một hồi. Nàng mới phản ứng được. Nàng mới vừa nếm được cái mùi kia. Là nước mắt mùi vị. Cho nên, nàng mới vừa không có bị hoa mắt. Hắn đáy mắt dâng lên cái kia lau thủy quang. Là thực sự, tâm phảng phất bị thứ gì nắm được. Lăn lộn lên một đạo không nói được đau đớn. Liền cổ họng của nàng đều đau có chút nghẹn ngào. Một giây kế tiếp, nàng liền đưa tay ra cuốn lại cổ của hắn. Giống như hắn dụng hết toàn lực hôn trả lại hắn. Theo hắn động thân mà vào trong thế giới của nàng. Trong phòng nhiệt độ lần nữa chậm rãi lên cao. Lần này chính hắn cùng nàng. Sau hai ngày nay hắn cùng nàng làm bất kỳ lần nào mà tới đều đầu nhập. Tại sắp lúc kết thúc, Hạ Quý Thần bỗng nhiên ngừng lại, mở mắt, nghiêm túc cẩn thận nhìn về phía nàng. Hắn im bặt mà dừng động tác, chọc cho nàng mi tâm hơi cau lại một cái, xốc lên mí mắt. Nàng nhìn hắn nhìn nàng, liền cũng nghiêm túc cẩn thận nhìn lại nổi lên hắn. Hắn cùng nàng đều ở đối phương đáy mắt thấy rõ với nhau sâu yêu với nhau bộ dáng. Đó là hắn cùng nàng đã gặp đối phương đẹp nhất, nhất đoạt hồn bộ dáng. Hắn mở miệng trước, ngữ khí đặc biệt nghiêm trang. Nói xong, cả đời. Nói xong, cả đời. Nàng nhẹ nhàng trở về. Lời văn rõ ràng, nhiều tiếng thành khẩn, giống như là lời thề. Hắn không lên tiếng, đáp lại nàng chính là hướng nàng sâu trong thân thể. Nặng nề một đạo dùng sức. Đúng vậy. Nói xong cả đời, chính là cả đời, không chỉ là ta cả đời, cũng không chỉ là ngươi cả đời, là hai người chúng ta cả đời. Sáng sớm ngày thứ hai quý ức, vẫn là bị Hạ Quý Thần hôn tỉnh, hắn cùng thân thể của nàng, đều nổi lên phản ứng, nhưng hắn lại tại nhất chọc người chỗ, ngừng lại, tốt rồi, thức dậy đi, hắn giống như là trước thời hạn bấm tốt một chút, vừa dứt lời. Quý ức bên gối điện thoại di động chuông báo thức liền vang lên. Sâu độ tung muốn kết cục, là mỏi eo đau lưng, hai chân phát run, quý ức tắt đi chuông báo thức, bò xuống giường, chân mới vừa chạm đất, liền run chân suýt nữa té quỵ dưới đất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.